Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tử Hà ra 01. Ngụy Tuyên đổi cương thi huyết thời điểm, những người khác đều ở phía sau bên ngoài mặt, Độ Sóc đơn độc một người đi vào hoàn thành thay máu quá trình. Trừ bỏ trên đường Trần Dương đi vào cung cấp người huyết. Người huyết nhưng thật ra không có đặc biệt yêu cầu là tâm đầu huyết. Bởi vậy Trần Dương cung cấp xong máu sau trừ bỏ hơi chút choáng váng đầu liền không có cảm thấy không khỏe. Hắn ra tới sau, Cơ Khương liền sốt ruột hỏi: "Thế nào?" Nàng phía sau đứng 8 chỉ Mao Cương, có mấy chỉ cảm thấy đứng lên quá mệt mỏi đơn giản quỳ quỳ rạp trên mặt đất mắt trông mong nhìn Trần Dương. Chúng nó vốn định tới gần, nhưng đã sợ dọa đến Trần Dương lại sợ trên cổ tay hắn tơ hồng cùng cổ đồng tiền tệ. Trần Dương còn đang tiến hành, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Mọi người trầm mặc mà nôn nóng chờ đợi. Thời gian một chút qua đi, hậu thất môn rốt cuộc mở ra, Độ Sóc từ bên trong đi ra. Cơ Khương cùng 8 chỉ Mao Cương sợ hãi sau này lùi bước vài bước, duỗi trường cổ xem hậu thất. Trần Dương đi qua đi hỏi: "Thế nào, Độ Sóc?" Có thể. Cơ Khương cùng 8 chỉ Mao Cương nháy mắt hoan hô nhảy nhót. Trần Dương mấy người cũng lộ ra vui sướng cười. Trần Dương kéo Độ Sóc cánh tay nhẹ giọng nói: "Vất vả ngươi." Độ Sóc cười cười, theo sau nói: "Quá 2 ngày lại đem nàng mang đi ra ngoài, làm nàng trước thích ứng một chút. Nàng tuy rằng là chỉ phi cương không sợ ánh nắng, nhưng đã thay đổi cương thi huyết. Đột nhiên xuất hiện dưới ánh nắng phía dưới khó tránh khỏi sẽ có bỏng rát." Hắn khó được nhắc nhở nhiều như vậy, Cơ Khương cung kính nói: "Là." Theo sau nàng cùng 8 chỉ Mao Cương đồng thời đối với Độ Sóc cùng Trần Dương 3 quỳ 9 lạy. Hành cứ thế cao lễ, ta chờ, vô cùng cảm kích ân tình nặng như núi thời điểm. Bất luận cái gì hứa hẹn cùng hoàn lại nói ra đều có vẻ khinh phiêu phiêu không có lực lượng. Chỉ có khắc trong tâm khảm, muôn lần chết không chối từ. Độ Sóc chế trụ Trần Dương tay, cùng hắn 10 ngón tương triền. "Đi thôi. 2 ngày sau lại qua đây tiếp nàng." Trần Dương gật đầu. Hai người nện bước nhất trí rời đi. Cơ Khương hướng Khấu Tuyên Linh xin lỗi cũng hứa hẹn đem bút giá sơn phong thủy khôi phục như lúc ban đầu. Đương biết được bọn họ đã quyết định rời đi phần mộ tổ tiên sau nói: "Như vậy từ chúng ta trợ giúp ngươi tìm kiếm tân phong thủy bảo địa đi. Ta phía sau này 8 vị đều là kỳ nhân dị sĩ. Vị tiên sinh này ở lúc ấy Tấn Quốc quốc nội là số 1 Kham Dư Đại Sư." Khấu Tuyên Linh không có cự tuyệt. Thời chiến quốc Kham Dư Đại Sư khả ngộ bất khả cầu, tự nhiên là lập tức đáp ứng. "Đa tạ." Sau khi nói xong, hắn đối Lục Tu Chi nói: "A Chi, chúng ta đi thôi." Lục Tu Chi ứng thanh, ngước mắt nhìn Độ Sóc cùng Trần Dương 10 ngón tay đan vào nhau hai tay, nhìn nhìn lại ly chính mình 1 mét xa Khấu Tuyên Linh, nội tâm là thực hâm mộ. Đi ngang qua Cơ Khương khi trong tay bị nhét vào quyển sách, Lục Tu Chi ngước mắt nhìn về phía Cơ Khương, người sau trong mắt tràn ngập ái muội ý cười. Hắn nhíu mày, lược cảm không vui, rũ mắt đang muốn đem trong tay thư ném văng ra, lại thoáng nhìn mặt trên là mấy cái chữ to: "Xuân Tiêu Mật Hí Đồ." Lục Tu Chi đồn vài giây, nhận lấy này phân lễ. Khấu Tuyên Linh quay đầu lại thoáng nhìn thư ảnh, tò mò dò hỏi: "A Chi, người trong tay lấy cái gì?" "Không có, ta trong tay không lấy đồ vật." Lục Tu Chi mở ra hai tay làm Khấu Tuyên Linh thấy, xác thật hai tay trống trơn, cái gì đều không có. Khấu Tuyên Linh tức khắc cảm thấy là chính mình hoa mắt, vì thế cười nói: "Đó là ta nhìn lầm rồi, nhanh lên đi thôi, Trần Dương bọn họ đang đợi chúng ta." "Hảo." Lục Tu Chi đáp. Trần Dương nghi hoặc hỏi Độ Sóc: "Độ ca, Lục Tu Chi vừa mới có hay không lấy thư? Ta giống như nhìn đến là có lấy." Độ Sóc như suy tư gì, trầm ngâm một lát sau nói: "Không có, ngươi nhìn lầm rồi." "Nga, như vậy a." Trần Dương tin Độ Sóc nói, mà Độ Sóc thì tại trong lòng tính toán khi nào cùng Lục Tu Chi mượn kia bổn đồ sách đến xem. Dù sao hắn cũng không biết khi nào có thể đuổi tới Khấu Tuyên Linh, không bằng trước làm có gia thất người xem môn sơ, như vậy cũng liền không tính lãng phí tài nguyên. Có gia thất hoặc đem có gia thất các nam nhân, vĩnh viễn đều không thể xem nhẹ bọn họ hạn cuối. Cho dù là mặt ngoài thoạt nhìn đứng đắn lại cấm dục người, Nhưng mà Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh trước mắt đối này hoàn toàn không biết gì cả. Khấu gia trưởng bối nghe nói 2 ngày sau là có thể nhìn thấy Ngụy Tuyên. Vì thế, không ra gian phòng nạp lại sức một phen. Lại mua sắm rất nhiều 9 tuổi tiểu nữ hài mê chơi các loại món đồ chơi. Trần Dương suy xét đến Ngụy Tuyên rốt cuộc sống hơn 2.000 năm. Cuối cùng quyết định đưa cho nàng một cái smartphone. Trần Dương đưa điện thoại di động trình cấp độ sóc. Nói, bên trong download mấy cái tiểu trò chơi. Những cái đó nữ hài tử mê chơi game thời trang. Không cần cho nàng download tay du. Miễn cho giống Trương Cầu Đạo như vậy, trầm mê trò chơi, độ sóc tiếp nhận di động. Dựa theo Trần Dương yêu cầu cấp download game thời trang. Lúc sau Trần Dương đi theo Khấu gia nữ quyến, cầm notebook hướng các nàng thỉnh giáo như thế nào càng tốt dưỡng tiểu hài tử. Vội không sai biệt lắm 2-3 thiên, miễn cưỡng đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt lúc sau. Trần Dương xuất phát đi Thiết Vi Sơn nghênh đón Ngụy Tuyên. Cùng đi còn có Khấu gia các trưởng bối. Cuối cùng vốn dĩ chỉ là 2 người đội ngũ phát triển trở thành mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Tiến vào Thiết Vi Sơn thời điểm bị Trấn Dân thấy, còn tưởng rằng là xuất phát đi tiêu diệt Thiết Vi Sơn du hồn dã quỷ. Cổ mộ cùng sở hữu 2 phiến mộ môn, trong đó 1 phiến dựa theo canh giờ mở ra, 1 khác phiến còn lại là Trần Dương bọn họ phía trước từ hẹp hòi miệng huyệt động đi vào kia phiến môn. Ngụy Tuyên chính là từ hẹp hòi miệng huyệt động ra tới. Cơ Khương đi theo nàng phía sau bung dù, bảo đảm không cho Ngụy Tuyên chịu ánh nắng trước phơi. Mặt khác 8 chỉ mao cương ở đáy nước hạ kéo bè trúc hoạt động. Đến giờ địa phương dừng lại, Ngụy Tuyên ăn mặc dày nặng cung phục, nho nhỏ khuôn mặt banh đến gắt gao, ngẩng đầu ưỡn ngực, vốn dĩ tưởng chính mình cất bước lên bờ, nhưng là phát hiện chân đoạn, duỗi nửa ngày với không tới bờ biển. Ngụy Tuyên nghẹn đỏ mặt trứng, nhìn về phía đứng ở bờ biển chờ đợi nàng người, còn lại người bận tâm nàng lòng tự trọng, sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời hoặc là cúi đầu xem mặt đất. Châu đầu ghé tai chính là không xem nàng. Ngụy Tuyên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu xem Cơ Khương. Cơ Khương vốn dĩ ở nghẹn cười, nhìn thấy Ngụy Tuyên quay đầu khi nhanh chóng khôi phục cung kính biểu tình. Đem Ngụy Tuyên bế lên tới phóng tới bờ biển thượng, lại đem cây dù đưa cho nàng. Ngụy Tuyên chống dù giấy ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn như chấn định kỳ thật khẩn trương chậm rãi đi hướng Trần Dương. Trần Tiểu Dương, ngươi hảo. Trần Dương đem Ngụy Tuyên bế lên tới, cười nói, ngươi hảo a, Ngụy Tuyên không thích người khác đem nàng bế lên tới. Có vẻ nàng thực lùn, nhưng là Trần Dương ôm nàng, nàng liền rất thích, nàng chống dù giấy, ngăn trở 2 người trên đỉnh đầu dương quang. Nhìn về phía đội sóc rụt rè gật đầu, cảm ơn nàng là ở vì đội sóc thế nàng đổi cương thi huyết sự tình mà cảm tạ. Đội sóc, không cần. Trần Dương đem Khấu gia người đều giới thiệu cho Ngụy Tuyên. Ngụy Tuyên nỗ lực banh mặt, nghiêm túc lại không mất lễ nghi hướng bọn họ vấn an. Ta hàng xóm nhóm, cảm tạ các ngươi ngăn cản những cái đó trộm mộ tặc, không có làm cho bọn họ đi vào phá hư ta mộ. Làm ơn tất nhận lấy ta tạ lễ. Khương, Cơ Khương hướng tới đáy nước vất tay, phía dưới 8 chỉ mao cương sôi nổi bò lên trên ngạn. Sau lưng còn cõng hộp gỗ, chúng nó đem hộp gỗ đặt ở Khấu gia người trước mặt. Mở ra sau, bên trong vàng bạc châu báu quang huy thiếu chút nữa lóe mù Khấu gia người mắt. Ngụy Tuyên, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, Khấu gia người không muốn tiếp thu này ngoài ý muốn chi tài. Cơ Khương cười tủm tỉm khuyên bọn họ nhận lấy. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý hoàn toàn làm người không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao cũng là Ngụy Tuyên đệ nhất quan ngoại giao. Tài ăn nói lợi hại. Khấu đại bá tệ đến Ngụy Tuyên trước mặt. Biểu tình so nàng còn nghiêm túc. Hắn cùng Ngụy Tuyên đối diện hồi lâu mới nói. Ngươi chính là Ngụy Tuyên. Ngụy Tuyên, ân. Khấu đại bá sờ sờ Ngụy Tuyên đầu. Cảm thán, hảo hài tử, chợt lệ quang điểm điểm. Lại là không chịu khống chế muốn phát biểu than thở khóc lóc diễn thuyết. Khấu phụ tay mắt lanh lẹ che lại Khấu đại bá miệng. Mặt khác huynh đệ cũng chạy nhanh tiến lên đem hắn giá đi xuống. Ngụy Tuyên, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào? Trần Dương, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Cho ngươi chuẩn bị phòng còn có rất nhiều lễ vật. Hiện tại mang ngươi đi xe monster, đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi Thiết Vi Sơn. Càng đi càng xa. Ngụy Tuyên nâng lên cây dù. Từ Trần Dương cổ quay đầu lại xem. Phía sau nơi Gia Cơ Khương cùng tám chỉ Mao Cương còn đứng ở nơi đó. Lặng lặng nhìn nàng rời đi. Ngụy Tuyên là chỉ cương thi. Trái tim sẽ không đau. Đôi mắt sẽ không toan. Không có nước mắt tới phát tiết nàng giờ phút này phức tạp cảm tình. Nàng tuy rằng rất ít cùng người tiếp xúc. Càng thêm không có xem qua bên ngoài thế giới. Nhưng bởi vậy mà càng thêm hiểu được quý trọng cảm tình. Với nàng mà nói, phụ không phụ, mẫu không mẫu, huynh đệ tỷ muội sớm hóa thành một nắm đất vàng. Duy độc Khương cùng tám chỉ Mao Cương bồi nàng. Từ hơn 2.000 năm trước chiến quốc thời đại cho tới bây giờ. Không rời không bỏ, tám chỉ Mao Cương đem nàng trở thành chủ nhân. Đại bộ phận thời điểm càng như là vì nàng nhọc lòng người nhà. Khương cũng phụ cũng mẫu. Lớn nhất tâm nguyện là đem nàng đưa ra cổ mộ. Vì thế từ bỏ đầu thai cơ hội lựa chọn Hoàn Dương trở thành cương thi. Ngụy Tuyên lặng lặng nhìn Cơ Khương cùng tám chỉ Mao Cương. Người sau đồng dạng lặng lặng nhìn nàng. Như là không tiếng động đưa tiễn cùng chúc phúc. Phòng là khấu gia nữ quyến toàn bộ hành trình bố trí an bài. Suy xét đến Ngụy Tuyên chân thật tuổi cũng không có lựa chọn màu hồng phấn. Mà là vàng nhạt sắc. Chủ điều chỉnh ấm áp. Mua một ít ít chí loại món đồ chơi cùng với công tử. Này vẫn là rửa sạch rất khấu gia nam nhân đưa tới đại bộ phận lễ vật. Cuối cùng dư lại tương đối bình thường lễ vật. Khấu gia nam nhân cái loại này đáng sợ thẳng nam tư duy. Cư nhiên có người đưa khảm đao. Cung tiễn còn có ăn cha man trang phục. Thành nhân bản, Trần Dương đem Ngụy Tuyên đặt ở trên mặt đất. Lãnh nàng tiến vào phòng. Ôn hòa cười hỏi, thích sao? Ngụy Tuyên gật đầu, thích, Trần Tiểu Dương đang ở nơi nào? Ở cách vách, Ngụy Tuyên mỉm cười, đi vào trong phòng, ngồi ở mềm mại trên giường hoảng chân. Giường hảo mềm, thực thoải mái, nàng nghiêng đầu nói, ta trước kia ngủ đồng thao quan, sau lại có người táng tiến vào. Ta thích nàng thạch quan, cho nên ta cùng nàng trao đổi, ta ngủ nàng thạch quan, nàng ngủ ta đồng thao quan, Trần Dương, trao đổi, đối phương đồng ý sao? Ngụy Tuyên, nàng đã chết, sẽ không nói, cho nên ngươi là đơn phương trao đổi. Ngụy Tuyên lắc đầu, không phải, ta chiêu hồn hỏi nàng, Trần Dương có điểm lộng không hiểu Ngụy Tuyên tư duy. Vậy ngươi còn đem đồng thao quan chôn đến khấu gia phần mộ tổ tiên. Đối phương cũng đồng ý. Ngụy Tuyên nghiêng đầu, hai tròng mắt trợn lên, tràn đầy khó hiểu, nàng đi đầu thai, thi cốt liền không có dùng, làm như vậy không đúng sao? Trần Dương sờ sờ sau cổ, cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại nói không nên lời. Hẳn là có thể đi, Ngụy Tuyên cười cong mặt mày. Nhảy xuống giường lôi kéo Trần Dương cùng nhau ngồi ở mép giường biên. Trần Tiểu Dương có cái gì muốn tặng cho ta sao? Ân, Trần Dương từ ba lô lấy ra hộp, đưa cho nàng, ngươi như thế nào biết? Trần Tiểu Dương thực hảo hiểu. Trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt Ngụy Tuyên đối với Trần Dương mặt khoa tay múa chân. Thủ thế, ta đều nhìn ra được tới. Trần Tiểu Dương như vậy, thực dễ dàng liền sẽ bị lừa, nàng ông cụ non thở dài. Trách không được bị lừa lâu như vậy, Trần Dương cảm thấy có điểm rớt mặt mũi. Lôi kéo Ngụy Tuyên gương mặt, như vậy ông cụ non làm gì? Ngụy Tuyên lầu bầu chính mình vốn dị liên lão, ông cụ non thực bình thường. Trần Dương buông tay, mở ra nhìn xem có thích hay không. Ngụy Tuyên một bên mở ra hộp một bên nói. Ta khẳng định thích. Nàng từ bên trong lấy ra di động. Trong mắt có chút thoáng nghi hoặc cùng tò mò. Di động sao? Trần Dương lược kinh ngạc. Ngươi cư nhiên biết, biết đến. Khương trước kia tặng cho ta. Nàng nói có thể cùng Trần Tiểu Dương nói chuyện. Còn có thể video trò chuyện. Nhưng là không có tín hiệu. Liên tiếp không thông. Chỉ có thể chơi một ít tiểu trò chơi. Hơn nữa thực phí điện. Cổ mộ không có có thể nạp điện địa phương. Chơi một lần cảm thấy không thú vị. Ngụy Tuyên nghiêm túc nói. Đương nhiên, đây là Trần Tiểu Dương đưa. Ta sẽ thực quý trọng, phi thường quý trọng. Ngụy Tuyên sau lại thỉnh Mao Tiểu Lị đem này bộ di động. Đưa đến vật phẩm trang sức cửa hàng nạm mãn hoàng kim cùng kim cương. Đáng tiếc bởi vì người tiểu mang đi ra ngoài đều tưởng giả. Cư nhiên cũng không ai trộm mà ni Trần Dương. Ta làm độ ca cho ngươi download chút đổi trang tiểu trò chơi. Khá tốt chơi, ngươi có thể click mở tới thí chơi. Ngàn vạn đừng chìm mê trò chơi. Di động đã nạp phí. còn có lưu lượng, ngươi có thể dùng nó cùng ta trò chuyện. Video, Ngụy Tuyên tức khắc đối thủ cơ yêu thích không buông tay. Mở ra ánh mắt đầu tiên lại nhìn đến Trần Dương nói cái kia đổi trang tiểu trò chơi. Bởi vì mặt trên có chỉ khủng bố ác quỷ. Nháy mắt bậc lửa nàng hứng thú. Vì thế click mở cái này gọi là sinh nhân cấm địa trò chơi thí chơi. Nàng hưng phấn nói, xác thật thực hảo chơi. Trần Dương liếc mắt một cái, tức khắc mặt hắc. Hắn làm độ sốc download chính là tiểu nữ hài chơi công chúa đổi trang tiểu trò chơi. Kết quả đối phương download chính là game kinh dị. Trần Dương lên mạng tra xét một chút, phát hiện này khoản game kinh dị bởi vì chân thật thể cảm mà hỏa bạo Internet. Nhưng bởi vì nhân vật chính có rất nhiều thời trang tạo hình, bởi vậy cũng bị diễn xưng là game thời trang. Ngụy Tuyên hỏi, Trần Tiểu Dương, ngươi không cao hứng sao? Không có, chơi trò chơi thời gian không thể vượt qua nửa giờ. Biết không, Ngụy Tuyên rất ngoan. Lúc sau Trần Dương lại mang nàng đi ra ngoài bên ngoài quen thuộc hoàn cảnh. Nhiều trông thấy người, khấu ra người đều biết Ngụy Tuyên thân phận, cho nên đối nàng thái độ đều khá tốt. Hơn nữa Ngụy Tuyên thủ hạ thật sự thế bọn họ tìm được một khối so bút giá sơn còn muốn tốt phong. Thủy Bảo Địa liền càng có hào cảm money bọn họ đem tổ tiên hài cốt rời đến tân phong Thủy Bảo Địa. Tổ tiên thập phần cao hứng. Trần Dương ở khấu gia đại nửa tháng tả hữu mới rời đi. Khấu gia nữ quyên thận trọng, căn cứ phân cục mỗi người tình huống cùng đặc điểm phân biệt chuẩn bị lễ vật. Khấu gia thằng nam nhóm cũng căn cứ phân cục mỗi người tình huống cùng đặc điểm tặng pháp khí cùng một bộ ăn cha man thành nhân trang phục. Khấu gia nữ quyến che mặt cảm thấy mất mặt. Khấu gia thằng nam nhóm vẻ mặt bằng phẳng. Khấu Tuyên Linh 8 tuổi đại cháu trai vỗ bộ ngực hào sảng nghĩa khí nói. Cầm đi đi, không quan hệ, sau khi lớn lên ta còn có thể lại mua, trên mặt biểu tình cùng cắp tâm đầu nhục giống nhau. Ngụy Tuyên trịnh trọng nói, cảm ơn, sau đó nàng từ chính mình áp đáy hòm chung móc ra thích nhất cung trang váy đỏ. Tặng cho ngươi đi, đại cháu trai nháy mắt cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Nhưng xem Ngụy Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, đại cháu trai chỉ có thể yên lặng dưng dưng nhận lấy nữ hài giấy mới xuyên váy đỏ. Hắn rõ ràng là cái có tiểu kê kê lam hài chỉ. Hảo khổ sở Nga, trở về thời điểm, Ngụy Tuyên tò mò hỏi Khấu Tuyên Linh. Hắn không vui sao, ta đưa sai lễ vật. Khấu Tuyên Linh nghẹn cười. Không có, hắn cao hứng hỏng rồi, phân cục. Mao Tiểu Lị chống gương mặt quan khán. Trương Cầu Đạo thỉnh thoảng từ trò chơi bình thượng trộm ngắm. Một không cẩn thận bị chém chết. Đơn giản không chơi quang minh chính đại ngắm money. Mã Sơn Phong ngồi ở đối diện mặt, bưng chén trà uống một ngụm lại một ngụm money, không khí thực quỷ dị. Trần Dương vào cửa, sừng sốt một chút, các ngươi làm gì? Mao Tiểu Lị biểu tình phức tạp, nửa tháng không thấy, 9 tuổi đại nữ nhi đều ra tới. Không hổ là Trần Ca, Trương Cầu Đạo, không hổ là độ cục. Mã Sơn Phong nhấp khẩu trà, nói, các ngươi chưa kết hôn đã có con. Hắn nhớ rõ Trần Dương cùng độ cục kết hôn mới 5 năm money. Trần Dương ngoặc kép, cái quỷ gì? Mao Tiểu Lị chỉ vào vui vẻ thoải mái cắn hạt dưa Khấu Tuyên Linh. Hắn nói là các ngươi nữ nhi, Khấu Tuyên Linh, nếu cấp Ngụy Tuyên xử lý hộ khẩu nói, dừng ở các ngươi hộ khẩu, trở thành là ngươi thu dưỡng nữ nhi. Ta cũng chưa nói sai. Trần Dương nhướng mày, trừ bỏ nữ nhi, không thể là muội muội. Hắn ngồi ở Ngụy Tuyên bên người, đem nàng giới thiệu cho phân cục những người khác. Ngụy Tuyên là hơn 2.000 năm phi cương, hiện tại ở tại phân cục phi cương. Cương Thi Huyết, Mã Sơn Phong lập tức nghĩ đến điểm này. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lị cũng trở nên cảnh giác nghiêm túc. Trần Dương nói, không cần khẩn trương, Ngụy Tuyên Cương Thi Huyết đã đổi thành người huyết. Hắn đem độ sốc thế Ngụy Tuyên đổi Cương Thi Huyết sự tình vừa nói. Mấy người mới không hề khẩn trương, khôi phục vừa rồi thả lỏng trạng thái. Trần Dương đám người xử lý hài tử sự tình nói thật còn không quá thành thục. Cũng may có Mã Sơn Phong. Mã Sơn Phong nhân mạch quảng, làm việc khéo đưa đẩy chu đáo chặt chẽ tích thủy bất lậu. Ngụy Tuyên xử lý nhập hộ chờ thủ tục tài liệu tất cả đều giao cho hắn đi làm. Bao gồm đi học sự tình. Đi học, Trần Dương cùng Ngụy Tuyên hai mặt nhìn nhau. Ngụy Tuyên thượng cái nào trường học? Tiểu học sao? Làm 2.000 hơn tuổi Ngụy Tuyên đi theo chân chính 9 tuổi hài đồng cùng nhau đãi ở giáo viên. Niệm Ghép bẩn quá khó xử nàng. Mã Sơn Phong trầm ngâm một lát nói, nếu nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn học được tiểu học niên cấp sở hữu nội dung, có thể nhảy lớp sơ trung, 9 tuổi đọc sơ trung thân đồng ở đế đô không tính xuất sắc, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Làm nàng đi học, là đi học tập như thế nào cùng người ở chung. Nếu đem nàng mang về phân cục, lại không cho nàng đi ra ngoài, kia đi theo cổ mộ không có gì khác nhau. Trần Dương gật đầu. Ngươi nói đúng, Ngụy Tuyên nghiêng đầu. Trần Tiểu Dương, ta muốn đi học đường đi học sao? Ngươi để ý sao? Ngụy Tuyên lắc đầu. Ta không đi qua, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Một đôi trọng đồng an tĩnh nhìn người khi, càng là ngoan ngoãn đến làm người mềm lòng không thôi. Mã Sơn Phong buông chén trà, đi qua đi đem Trần Dương đẩy ra đối nàng nói. Ngụy Tuyên, kêu Mã Gia Gia, hắn chẳng biết xấu hổ làm một cái 2000 hơn tuổi hài tử kêu hắn Gia Gia. Nhưng mà Ngụy Tuyên ngoan ngoãn kêu một tiếng Gia Gia lúc sau, Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo đều tệ qua đi làm kêu ca ca tỉ tỉ. Trần Dương chừ chừ khóe miệng, một đám chẳng biết xấu hổ đồng sự. Lúc này đại béo từ bên ngoài cao giọng hô, Trần Tiểu Dương, nghe nói ngươi đã trở lại. Chờ đại béo từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, phân cục vài người hoảng hốt gian nhìn thấy hành tẩu thịt sơn vẫn là hình tròn. Trần Dương, đại béo, ngươi thức ăn thật tốt quá đi. Vì cái gì lại béo? Đại béo thong thả di động chính mình béo thành bóng rổ đầu.